Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152. Tam Giới Chi Loạn 4. Thạch Phật cùng Miêu Ương nhìn nhau không nói gì, ở bọn họ cách vách trên chiến trường. Tuế Hảo đứng ở một đoạn trà cây thương, nhìn trên mặt đất phấn đấu tam giới các đệ tử Tuế Hảo làm kẻ ám sát. Lực sát thương ở chín quỷ tướng chỉ ở sau Thạch Phật. Hắn nơi chiến điểm cũng là hung thi tụ tập, số lượng rất nhiều, chiến đấu cũng thực kịch liệt, hung thi nhóm chiến lực thấp nhưng số lượng nhiều, tam giới các đệ tử. Bình quân chiến lực ở cao đẳng hung thi trình độ, nhưng số lượng thiếu, hai phương chiến lực cơ bản đối cầm ngang hàng, tạm thời đều còn vững vàng. Tuế Hạo ẩn ở trên cây nhìn thấp hèn chiến đấu, ở hắn quản hạt trên chiến. Trường tổng cộng tam đội đệ tử, tinh anh đệ tử, trung đẳng chiến lực đệ tử, bình thường chiến lực đệ tử các một đội, còn có một ít không có môn phái nhàn tản người tu đạo, dẫn đầu tinh anh đệ tử. Có hai cái quần áo tương tự người trẻ tuổi, bọn họ đều là hồng y bạch quần, dung mạo anh tuấn, thực lực thật là bất phàm. Mơ siêu Tuế Hảo biết đó là Khống Âm phái tinh anh đệ tử, Thạch Nhạc là Khống Âm phái tinh anh đệ tử, mỗi ngày ăn mặc hồng y bạch quần ở bọn họ trước mặt lắc lư. Tuế Hảo tự nhiên nhận thức Khống Âm phái tinh anh đệ tử trang phục kia, hai vị tinh anh đệ tử không biết như thế nào đến trốn thoát đến hung thi trong ổ. Còn bị hung thi bao quanh vây quanh, trong đó một cái đệ tử còn mắt thấy bỏ mạng ở hoàng tuyền. Tuế Hảo trên cổ tay quỷ chảo nhanh chóng bắn ra, thân mình cũng bay nhanh túng phóng qua đi. Ở tên đệ tử kia bị chém chết trước một cái chớp mắt cứu hắn, kia đệ tử vốn dĩ đã làm tốt chuẩn bị. Nhưng dự đoán tử vong lại không có tiến đến. Hắn mở mắt ra liền thấy đối diện đứng cái ôn nhuận như ngọc nam nhân. Nam nhân một thân vải thi, mặt mày nhu hòa, ấm áp con người ảnh ngược ánh mặt trời, vừa rồi kia chỉ kém điểm muốn hắn tánh mạng cao đẳng hung. Thi thể chia lìa, chật vật nằm ở nam nhân dưới chân, Khống Âm phái đệ tử ngẩn người. Tại hạ Khống Âm phái tinh anh đệ tử Khổng Duy Nam. Đa tạ ân cứu mạng, Tuế Hảo không để bụng. Không khách khí, giọng nói rơi xuống, Tuế Hảo thân ảnh chợt biến mất. Khổng Duy Nam một đốn vội vàng chung quanh. Liền thấy Tuế Hảo xuất hiện ở khoảng cách hắn đại khái có mấy trăm mễ địa phương. Tia chớp ra tay giải quyết một con hung thi, lại cứu một cái đệ tử, lúc sau một đoạn thời gian. Tuế Hảo một thân bạch y như quỷ mị ở chiến trường quay lại tự nhiên. Cứu một cái lại một cái bị tử thần coi trọng đệ tử, nhìn kia mơ hồ không chừng bại thi nhân. Khổng Duy Nam trong lòng nảy lên tới một loại không thể nói tới cảm giác lúc sau chiến đấu. Khổng Duy Nam luôn là thường thường nhìn quanh, theo bản năng đến tìm kiếm Tuế Hảo thân ảnh. Khổng Âm phái một cái khác đệ tử nhìn đến Khổng Duy Nam hành động, lặng lẽ đến tới gần, nói, sư huynh, ngươi nhìn cái gì? Khổng Duy Nam còn đang tìm kiếm. Không có gì, sư đệ. Ngươi là ở tìm cái kia bại thi nhân. Khổng Duy Nam không hé răng, thấy Khổng Duy Nam bộ dáng. Tên đệ tử kia liền suy đoán tới rồi Khổng Duy Nam suy nghĩ cái gì. Sư huynh, ta phía trước nghe Thạch Nhạc nói qua vài câu. Thạch Nhạc nói Quỷ Vương dưới trướng kẻ ám sát Tuế Hảo tướng quân. Tuấn nhã ấm áp, yêu thích bại thi. Khổng Duy Nam ngẩn ra. Hắn là quỷ tướng, sư đệ, 8-9-0-10, cho nên đừng nghĩ quá nhiều. Trèo cao không thượng, Khổng Duy Nam lại lẩm bẩm, trách không được có thể có như vậy phong hoa. Thấy Khổng Duy Nam vẫn là một bộ si dạng, tên đệ tử kia còn tưởng lại khuyên nhủ, nhưng mấy chỉ hung thi xông tới vây công bọn họ, tên đệ tử kia dừng một chút liền sát hung thi đi, loại chuyện này nói nhiều vô dụng. Chạm vào vách tường thì tốt rồi, Tuế Hảo thân ảnh như quỷ mị quay lại vô tung. Xuân Hoa còn lại là cầm trong tay ngân thương, đại mã kim đao đến đứng ở chiến trường nhất bắt mắt địa phương. Khống chế toàn trường tiết tấu, ở Xuân Hoa kia một thân chiến ý ảnh hưởng hạ. Xuân Hoa quản lý khu vực nội tam giới đệ tử ý chí chiến đấu tối cao. Giết nhất có tâm huyết. Rất nhiều đệ tử giết được hoan đều lấy mạng đổi mạng, Xuân Hoa thấy lập tức chạy như bay qua đi cứu. người, Xuân Hoa chạy đến cuối cùng thật sự không nghĩ chạy vội cứu người. Đơn giản Ngân Thương vung một tạp đem chung quanh Hung Thi cấp tạp chết một nửa. Ngay sau đó một đường nghiền áp, đem Hung Thi toàn bộ tấu đến sinh hoạt không thể tự gánh vác đến cuối cùng. Cao đẳng Hung Thi thấy Xuân Hoa liền chạy, tam giới các đệ tử. Ngoặc kép, cái gì là thu hoạch cơ? Đây là thu A cắt A. Hướng A, cầm tay thoạt nhìn nhẹ nhàng nhất, hắn ăn mặc một thân màu trắng kính trang. Ngồi ở một đoạn cành khô thượng nhìn dưới tàng cây chiến đấu. Trong tay hắn cầm bàn tay đại mê cổ, trên vai lạc một con màu lam con bướm, còn nhẹ nhàng hoảng chân, cầm tay cổ chân thượng bó một vòng màu trắng tua. Tua đế đoan bó mấy cái đậu nành lớn nhỏ lục lạc tua ở không trung lảo đảo lắc lư. Hoảng ra từng đạo màu trắng đường cong, lục lạc lại không phát ra một chút tiếng vang, cầm tay dài quá trương hoa hoa mặt. Da thịt oánh bạch nếu ngọc, dáng người mảnh khảnh, cái đầu không cao, thoạt nhìn tựa như cái vị thành niên, một cái thực mê người vị thành niên, không ít đệ tử đều trộm. Xem cầm tay, nghị luận sôi nổi, đó là ai a? Lớn lên chân chính, bạch thi lam điệp, ai u, ta luyến ái, xem kia eo nhỏ khuôn mặt nhỏ, lớn lên cũng quá hảo, xem kia cổ chân. Cởi giày ta có thể chơi một năm mơ siêu, cầm tay ở quỷ tướng trung xếp hạng thứ 5. Thực lực không cần nhiều lời, quỷ lực cũng phi thường hồn hậu. Hắn ngồi ở nhánh cây thượng, xa xa liền nghe được kia mấy cái đệ tử nói chuyện, cầm tay nghiêng đầu nhìn kia mấy cái đệ tử liếc. Mắt một cái, kia mấy cái đệ tử vốn dĩ liền đối cầm tay chỉ trò trò nói chuyện. Nhìn đến cầm tay xem bọn họ tự nhiên nhìn lại. Còn có như vậy hai đệ tử ý vị thâm trường đến cười, xem cười cười. Bọn họ nghe được một trận thanh thúy tiếng chuông. Ngay sau đó bọn họ trước mắt một trận hoảng hốt, các đệ tử biểu tình hoảng hốt. Hung Thi lại không hoảng hốt, những cái đó Hung Thi còn sẽ thừa dịp kia mấy cái đệ tử hoảng hốt công phu đánh lén, chào cổ. Chém não đầu chém đầu, chặn ngang chảm. Hung Thi động tác dứt khoát nhanh nhẹn đến tàn nhẫn, mà bị Hung Thi đánh lén kia mấy cái đệ tử lại. Ánh mắt mê ly, thân mình vẫn không nhúc nhích, giống như căn bản là không thấy được công kích lại đây Hung Thi, cầm tay phiết liếc mắt một cái. Vỗ nhẹ trong tay cổ tịch tịch tịch một tiếng so một tiếng rõ ràng trầm thấp tiếng trống vang lên. Tới, những cái đó biểu tình hoảng hốt các đệ tử một cái cơ linh từ hoảng hốt trung tỉnh lại, vừa tỉnh tới. Bọn họ có nhìn đến một chương Hung Thi xấu mặt liền ở bọn họ trước mắt. Hung Thi nhóm khô khốc móng vuốt đã chạm đến bọn họ cổ, có rất nhiều cảm giác được Hung Thi trong. Tay lợi kiếm đã đâm thủng trên cổ làn da. Tiếp theo nháy mắt bọn họ liền sẽ bị ngăn cách thiết hầu, bọn họ đồng tử cực nhanh co rút lại. Bọn họ muốn phản kháng, lại phát hiện chính mình tay chân không nghe sai sử, muốn tới không kịp. Các đệ tử cụ kinh, nhưng mà càng thêm kinh tủng còn ở phía sau tịch tịch tịch vài tiếng dồn dập nhịp trống sau. Bọn họ trước mặt hung thần ác sát Hung Thi đầu, không hề dự triệu đến đồng thời nổ mạnh, óc cùng màu đỏ sậm huyết đều tạc ra tới. Bị bóp trụ yết hầu những đệ tử đó không thể động. Không nghiêng không lệch, bọn họ bị phun vừa vặn các đệ tử, ngoặc kép chấm than, ta là ai, ta ở đâu. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Mơ màng hồ đồ bị bắt nhìn một hồi đầu nổ mạnh tu mấy cái các đệ tử mau hỏng mất. Tâm lý mau hỏng mất cầm tay lại hừ nhẹ. Các ngươi dám lại xem ta liếc mắt một cái. Tiếp theo cái nổ mạnh chính là đầu của các ngươi, các đệ tử. Ngoặc kép chấm than, ma ma, nơi này quá đáng sợ. Ta phải về nhà, cầm tay thủ đoạn quỷ dị đáng sợ. Thanh độ thủ chiến trường liền hài hòa nhiều. Thanh độ tính tình trầm ổn, phong độ nhẹ nhàng, làm đâu chắc đấy không liều lĩnh, thường thường còn kết cục dạy dỗ các đệ tử, tam giới đệ tử ở thanh độ ảnh hưởng hạ, đánh nhất vững vàng nhất có trật tự, vẫn luôn không có cái nào đệ tử yêu cầu thanh độ đi cứu. Thanh độ bên cạnh chính là du hoàng một thân bó sát người hồng y, tóc dài cao thúc, eo quấn lấy lưu hỏa tiên, đứng ở cao cao đồi núi thượng. Ôm cánh tay nhìn phía dưới chém giết các đệ tử, khí phách mười phần, du hoàng trong tay lưu hỏa tiên. rực rỡ lung linh, mỗi một lần kéo dài đều có một con hung thi thân thể bạo liệt. Một cái tam giới đệ tử bị cứu, mỗi một lần lưu hỏa tiên ném ở hung sát chết thượng phát ra bạch bạch. Thanh khi, hung thi phụ cận tam giới đệ tử đều phải theo bản năng đến run lên, thanh âm này thật sự là quá làm người bối đau tương đối với phía trước quỷ tướng. Phi Phượng Nhất bớt lo, hắn đem ngọc cốt phiến một ném. Làm ngọc cốt đi tuần tra chiến trường giải cứu các đệ tử. Chính hắn tác tìm cái trà cây lười biếng đến một năm. Có một chút không một chút đến nhìn xem tình hình chiến đấu, bất đồng trên chiến trường phát sinh. Bất đồng sự tình, chín đại quỷ tướng sát hung thi rất nhiều. Chiếu cố một chút có sinh mệnh nguy hiểm đệ tử, đến nỗi bị thương, đó là rèn luyện giọng chính. Tránh cũng không thể tránh, quỷ tướng. Huyền học giới các đệ tử cùng hung thi đánh lửa nóng thời điểm. Khoảng cách Huyền Sơn rất gần một chỗ huyền giới phong ấn bên cạnh. Một bóng người trống rỗng xuất hiện ở, người kia ăn mặc kiện màu trắng áo dài. Tuấn Mỹ tiêu sái, hắn đứng ở phong ấn bên cạnh. Nhìn trước mắt phong ấn, liền bắt tay đặt ở phong ấn thượng, nhàn nhạt huyết quang từ nam nhân lòng bàn tay toát ra tới. Bám vào ở trong suốt phong ấn phía trên, một tầng tầng màu đỏ nhạt sóng gợn trống rỗng xuất hiện. Tam giới phong ấn trở nên loãng, các phái đệ tử từng nhóm bước vào chiến trường. Yêu vương lãnh vẫn trở lại yêu tộc trấn thủ. Các môn các phái trưởng môn cũng trở lại từng người môn phái trấn thủ. Quỷ tướng nhóm, Tiểu Long có chính mình chức trách nhiệm vụ, nhanh nhạy sẽ vẫn luôn lưu tại Ngọc Trạch, thuận tiện chiếu cố Lôi Lôi, mọi người quỷ yêu đều vội lên. To như vậy huyền học giới, tựa hồ chỉ có Ngọc Tế cùng quỷ vương không có nhiệm vụ, Ngọc Tế xem quỷ vương nói. Hiện tại chiến đấu vừa mới bắt đầu. Hung thi số lượng còn ở nhưng trong phạm vi khống chế. Quỷ tướng nhóm cũng có thể khống chế chiến cuộc, liền trước làm tam giới đệ tử rèn luyện. Chúng ta đi chung quanh đi dạo. Quỷ vương gật đầu, ân, quỷ vương biết Ngọc Tế ý tứ, Ngọc Tế nói chuyển không phải hạt chuyển. Mà là ở chiến trường chung quanh tìm kiếm không hóa cốt tung tích. Để ngừa có cái gì ngoài ý muốn sự tình đột phát. Hắn cũng là như vậy tính toán, tiền nhiệm yêu vương du học trước khi chết là giới chủ. Sau khi chết bị trận pháp tẩm bổ ngàn năm, lúc sau lại bị luyện chế 49 mùa màng vì hoàn mỹ không hóa cốt. Sức chiến đấu khẳng định muốn so ngàn năm trước kia một con muốn cao rất nhiều, ngàn năm trước kia. Chỉ đều như vậy khó đối phó, tiền nhiệm yêu vương luyện thành này từng con sẽ càng khó đối phó. Quỷ tướng nhóm nếu là không liên thủ phỏng chừng cũng không làm gì được không hóa cốt hiện tại quỷ. Tướng nhóm đều là đơn độc tác chiến, nếu không hóa cốt xuất hiện ở nào đó chiến điểm thương. Quỷ tướng đánh đơn khẳng định không phải không hóa cốt đối thủ, đến lúc đó. Đừng nói những cái đó môn phái bình thường các đệ tử giữ không nổi. Quỷ tướng đều không nhất định có thể toàn thân mà lui, quỷ vương cùng Ngọc Tế quyết định hào. Liền đi giữa sườn núi phong ấn chỗ, nhanh nhạy cùng Lôi Lôi đều khoanh chân ngồi ở phong ấn bên cạnh, nhanh nhạy nhìn đến quỷ vương cùng. Ngọc Tế nắm tay tới, liền chiều Ngọc Tế bọn họ gật gật đầu, chúc mừng quỷ vương ra phong, quỷ vương nhìn nhanh nhạy kia trương vô dục vô cầu mặt. Mỉm cười, nhanh nhạy đại sư ngươi nghe được tin tức không có, du học thành không hóa cốt tới nhân giới. Hiện tại chính chỉ huy mấy vạn hung thi công kích huyền học giới phong ấn. Người giao kim châm phải bị đoan đi rồi, nhanh nhạy. Người phong ấn hắn đi vào đi. Quỷ vương nhướng mày, nếu là nói có thể đi vào. Kia không phải đánh chính mình mặt. Ngọc Tế thanh khụ, cái kia, nhanh nhạy đại sư chúng ta tới chính là cùng ngươi nói một tiếng. Chúng ta phải rời khỏi Ngọc Trạch một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này Ngọc Trạch cùng Lôi Lôi liền phiền toái nhanh nhạy đại sư ngươi chăm. Sóc nhanh nhạy gật gật đầu. Các người yên tâm mơ siêu cấp nhanh nhạy chào hỏi. Quỷ vương cùng Ngọc Tế liền xoay người xuống núi, Ngọc Trạch trong vòng cũng chỉ dư lại nhanh nhạy. Cùng Lôi Lôi, một cái không có khôi phục kiếp trước ký ức cùng kiếp trước thủ đoạn vũ lực. Một cái là tay trói gà không chặt hoa hoa. Thấy thế nào như thế nào không an toàn, quỷ vương. nếu không hóa cốt thật sự đột phá phong ấn tiến vào. Ngọc Trạch sợ là phải bị lan đến, chờ ta bố mấy tầng phong ấn lại nói, Quỷ Vương huy tay áo ở cô sơn ngoại thiết trí vài đạo phong ấn. Kia phong ấn cường hãn trình độ cùng Ngọc Thiên Âm Ngọc Bài chung quanh phong ấn cường độ không? Phần cao thấp, cơ hồ không ai có thể đủ phá hư này đó phong ấn. Liền tính không hóa cốt tới, cũng rất khó phá vỡ, chờ đối Quỷ Vương thiết trí hảo phong ấn. Ngọc Tế mới mở miệng hỏi, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Quỷ Vương, căn cứ đạo giáo trưởng môn cách nói, huyền học giới phong ấn Tây Bắc phương hướng nhất bạc nhược. Nơi nào hung thi nhất dày đặc, chúng ta đi trước bên kia nhìn xem, thuận tiện đem phong ấn bổ một bổ, Ngọc Tế. Ân, hảo, huyền học giới môn phái không ít, phân bố ở trời Nam đất Bắc. Huyền học giới cũng không phải chỉ một cái chỉ một địa phương, huyền học giới phong ấn tại khoảng cách đế đô giữa bắc địa phương, cùng đế đô chi gian thiết kế một mảnh hoang dã cách ly mang. Là chỉ Ngọc Thị, đạo giáo, huyền phái, Phật môn cùng với bốn cái nhất lưu môn phái sở tại phương ngoại vây phong ấn tầng, huyền học giới. Phong ấn tổng cộng có hai tầng, trong đó một tầng bên ngoài, nhất ngoại tầng phong ấn chỉ là một tầng. Mê trận chướng ngại, nhằm vào với bình thường thế giới người thường nếu ngoài ý muốn xông vào ngoại tầng phong ấn sau sẽ sinh ra huyễn. Ảo giác sẽ nhắc nhở khống chế những người này làm những người này chính mình đi ra phong ấn kia. Tầng cách ly chỉ có thể nhằm vào người thường, hơi chút có một ít nội khí yêu khí quỷ lực liền có thể thông qua. Tác dụng không lớn, chỉ là nhằm vào người thường. Làm người thường tiến vào không đến phong ấn nội, ở kia tầng phong ấn trong vòng. Còn có một tầng nội phong bên ngoài phong trong vòng có cô sơn, Phật sơn, huyền sơn chờ môn phái. Này đó môn phái không phải siêu cấp môn phái chính là nhất lưu môn phái. Đại biểu huyền học giới tối cao thế lực nội phong tương đương với huyền học giới cao đẳng môn phái. Bảo hộ phong ấn. Hiện tại bị hung thi công kích chính là nội phong, ở nhất ngoại tầng phong ấn cùng nội tại phong ấn. Chi gian, còn có một cái cách ly chỗ chống mảnh đất, những cái đó mang lên có một ít huyền học kiến tạo kiến trúc còn có một ít cố ý gieo trồng thực. Vật trừ bỏ này đó ở ngoài, không có bất luận cái gì giáo phái đóng quân, yêu vương chỉ huy hung thi liền tại đây mảnh đất tụ tập. Cũng công kích phong ấn. Quan trọng này một tầng nội phong bị phá, hung thi liền phải xông lên huyền sơn, cô sơn, Ngọc Tế, không hóa cốt rốt cuộc muốn làm cái gì? Quỷ Vương, bắt lấy hắn sẽ biết nội phong phạm vi cũng không lớn. Phong ấn chu trường cũng hoàn toàn không trường, quỷ tướng cùng quỷ tướng nơi chiến trường cách xa nhau cũng liền không phải rất xa thạch Phật nơi. Trên chiến trường là phong ấn bạc nhược điểm mơ siêu Quỷ Vương cùng Ngọc Tế xem chuẩn phương hướng ra. Phong, ra phong hậu bọn họ xuất hiện ở thạch Phật quản lý trên chiến trường, Ngọc Tế cùng Quỷ Vương tới. Chiến trường thời điểm, bởi vì chiến đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu thời gian. Các đệ tử thể lực cùng nội khí đều còn không có tiêu hao quá nhiều. Đều tinh thần sáng láng đến cùng cuồn cuộn không ngừng vọt tới hung thi nhóm chiến đấu, thạch Phật. Cùng Miêu Ương liền đứng ở một chỗ chỗ cao thượng, sóng vai quan sát đến trên chiến trường các đệ tử, nhìn đến cái nào đệ tử gặp phải tử vong. Thạch Phật cùng Miêu Ương liền lập tức ra tay cứu một cứu, trải qua vài lần sinh tử tồn vong lúc sau. Những đệ tử đó minh bạch Miêu Ương cùng thạch Phật là bọn họ hậu thuẫn. Hậu thuẫn sẽ ở bọn họ mau chết thời điểm tới cứu bọn họ, như vậy tưởng tượng. Các nhóm các phái đệ tử mỗi một cái đệ tử đều ý chí chiến đấu sục sôi. Dùng ra ăn nãi kính nhi tới săn giết hung thi, rốt cuộc săn giết hung thi số lượng cùng bọn họ chiến. Công trực tiếp móc nối, chờ tam giới tai nạn sau khi chấm dứt, này đó chiến công đều đem sẽ chuyển hóa thành bọn họ tu tiên vấn đạo tài nguyên, Quỷ Vương cùng Ngọc. Tế tới lặng yên không một tiếng động, dừng ở chiến trường thực dựa sau vị trí, ngay cả thạch Phật Miêu Ương cũng chưa chú ý tới Ngọc Tế tới, xem những đệ tử đó biểu hiện. Ngọc Tế có chút vui mừng, nhìn phía dưới chiến đấu. Ngọc Tế đối Quỷ Vương nói, có ngươi ở, những cái đó trưởng môn nhóm nghe được không hóa cốt ra tới tin tức này. Cũng chưa như thế nào hoảng loạn, có nhà hắn quỷ vương ở bảo đảm không hóa cốt sẽ không uy hiếp đến. Bình thường các đệ tử, trận này tam giới chi nói bậy lên chưa chắc là chuyện xấu, rốt cuộc trải qua như vậy một hồi chiến. Đấu, tham gia quá chiến đấu đệ tử nội hàm lịch duyệt cùng tâm trí đều đem sẽ tăng lên, tam giới chỉnh thể. Thực lực liền tăng lên một đoạn, cùng quỷ vương nói chuyện. Ngọc Tế nhìn đến Miêu Ương hóa thành một đạo hắc quang nhanh chóng đến xuất hiện trong lúc đánh nhau. Cứu một người tuổi trẻ đệ tử, Ngọc Tế nhìn nhiều liếc mắt một cái, nếu hắn nhớ không lầm. Vừa rồi tên đệ tử kia té ngã tư thế thực yêu nhã. Trong mắt một chút sợ hãi cảm xúc đều không có, Miêu Ương quá khứ thời điểm. Kia tiểu đệ tử còn vẻ mặt kinh diễm mơ siêu Ngọc Tế nhíu mày. Quăng ngã thành như vậy. Sợ là cố ý, hung thi đều công kích tới cửa còn như vậy không biết nặng nhẹ. Không thể giải ưu lại còn muốn thêm phiền, tác giả có lời muốn nói. Xá Dư Vì chưa ném một cái địa lôi, Tố Nguyệt Thanh Thu ném một cái địa lôi, Bập Bẹ Nhạc ném một cái địa lôi. Đầu Song Du ném một cái tay lựu, cảm ơn đại gia địa lôi lựu đạn, cảm ơn đại gia dinh dưỡng dịch so tâm. Moa moa, hết chương.